muốn chiến thắng cái kia tăng viên có chút không quá sự thật. Chẳng qua nếu như hắn khó giữ được lưu thực lực, muốn ngăn cản cái này tăng viên cá biệt thời cơ, như thế hay là không có vấn đề đấy. Chỉ cần có một cái canh giờ, cổ kiếm trai Lục Uyển Nhi cùng với thanh đạo phu như thế sẽ chạy tới. Nghe được Thương Vân Tịch lời mà nói, Trác giáo tập khóe miệng hơi rút, sắc mặt có chút mất tự nhiên rồi. Dương Diệp đâu này? Thương Vân Tịch lại nói, vì sao tại đây Vân Hải thành nội không có khí tức của hắn? Hắn đi rồi. Trác giáo tập bên cạnh áo đen thánh giả nói, đi rồi hả? Thương Vân Tịch nhướng mày, nói, chuyện gì xảy ra? Áo đen thánh giả nhìn thoáng qua Trác giáo tập, thấp giọng thở dài, sau đó đem trước khi sự tình nói ra. Hồi lâu Thương Vân Tịch lắc đầu, nói, lão Trác, việc này ngươi làm hồ đồ à? Ai, tiểu tử này tính tình ngươi cũng không phải không biết, hiện tại chúng ta muốn hắn trở về. Được rồi, ta hay là đi tìm Thiên Lang Vương dốc sức liều mạng a. Nói xong, hắn thân hình khẽ động trực tiếp chui vào hư không, rất nhanh, hư không tựu truyền đến trận trận tiếng nổ lớn. Trác giáo tập, Vô Địch Kiếm Vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 957. Nhất niệm diệt Thương Hải Tăng Điền. Tại tăng viên oanh kích cửa thành lúc, mãng tộc cùng thiên lang tộc cũng khởi đầu phát khởi tiến công. Giờ phút này, Vân Hải thành ba mặt thù địch. Tại Ngọc Vô Song an bài xuống, cổ kiếm trai Trần Đông mang theo cổ kiếm trai đệ tử cùng trong thành một bộ phận huyền giả thủ cửa thành Bắc, thanh đạo môn thủ cửa thành phía Tây, mà Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải thành người thì là thủ cửa chính, chính diện đối mặt Kim Cương Viên tộc. Ngọc Vô Song cũng không có buông tha cho cửa Đông, nàng theo cổ kiếm trai còn có thanh đạo môn cùng với Vân Hải Thư Viện phân ra một bộ phận cường giả trấn thủ tại cửa Đông. Vân Hải thành cửa chính. Cửa thành mang theo tường thành tại tăng viên điên cuồng công kích đến, không ngừng kịch liệt rung động. Ngọc Vô Song bọn người tự nhiên không có tự tùy ý tăng viên điên cuồng như vậy công kích cửa thành trên tường thành. Vô số cường giả thi triển chính mình cường đại huyền kỹ hướng phía cái kia tăng viên oanh khứ. Nhưng mà mọi người tuyệt vọng. Bởi vì cho dù là tiên giai huyền kỹ đối với cái kia tăng viên đều không có có tác dụng gì. Về phần khác tiên giai trở xuống đích căn bản chính là tự cấp hắn gãi ngứa ngứa. Sợ hãi. Mọi người ở sâu trong nội tâm đã bay lên sợ hãi đối với cái này gia thú nam tử sợ hãi. Ai có thể ngăn cản hắn? Liên Vân Hải học trưởng đều chết ở hắn tay, ai có thể ngăn cản? Không có người rồi, không có người rồi. Người này căn bản không cách nào chiến thắng, nếu là thành phá, chúng ta căn bản chỉ có bị tàn sát phần, nơi đây không thể ở lâu. Trốn! Thu hồi ngươi cách này nghĩ cách ạ. Vân Hải thành bản thân tựu tứ phía núi vây quanh, bị Thiên Lang Sơn mạch chỗ vây quanh, hiện tại song phương lại là ngươi chết ta sống, đàn sói hận cực chúng ta nhân loại, chỉ cần ra cái này thành, bị bọn hắn ngửi được khí tức của ngươi, ta cam đoan lập tức sẽ có ngàn vạn đàn sói đuổi theo ngươi. Vậy ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái này gia thú nam tử phòng ngự đã nghịch thiên, đối với công kích của chúng ta căn bản là tương đương với miễn dịch, chúng ta có thể như thế nào? Một khi thành phá, chúng ta ngoại trừ ngồi chờ chết, còn có thể như thế nào? Không đến mức các ngươi quên một người sao? Ai? Diệp giáo tập. Trên tường thành đột nhiên chết bình thường yên tĩnh. Rất nhanh, hữu người mở miệng. Diệp giáo tập thực lực là không tệ. Nhưng là cùng Vân Hải học trưởng vẫn có rất lớn chênh lệch ạ. Liên Vân Hải học trưởng cũng không phải cái này gia thú nam tử đối thủ, hắn ra, không phải chịu chết sao? Ai nói Diệp giáo tập không bằng thượng quan Vân Hải rồi hả? Là Diệp giáo tập nói, hay là thượng quan Vân Hải nói? Hay là ngươi tận mắt thấy hai người bọn họ đánh đã qua? Cái này. Các ngươi ngẫm lại. Diệp giáo tập trẻ tuổi như vậy tự làm lên thư viện giáo viên, nếu là hắn không có mấy lần, viện trường sẽ để cho hắn đảm đương giáo viên sao? Hơn nữa, ta cảm thấy được, Diệp giáo tập khẳng định còn ẩn tàng thực lực của mình, nói không chừng hắn kỳ thật sớm đã là cao cấp bán thánh rồi, chỉ là ẩn giấu đi, không để cho chúng ta biết rõ. Ta cũng hiểu được, Diệp giáo tập lai lịch thần bí, thực lực càng là thần bí, nhiều lần đều là thần không biết dù sẽ giết đối thủ, hắn khẳng định hữu cái gì không muốn người biết cường đại áp chủ bài, hoặc là nói cho tới nay, hắn căn bản chính là đã ẩn tàng thực lực của mình. Đúng, ta cũng như vậy cảm thấy, Diệp giáo tập nói không chừng kỳ thật bản thân tự là cao cấp bán thánh, chỉ là không biết nguyên nhân gì đã ẩn tàng chính mình chân thật thực lực. Theo ta thấy, Diệp giáo tập nếu là phát huy thực lực chân chính, căn bản không kém thượng quan Vân Hải bọn người. Có lý, Diệp giáo tập dùng hoàng giả cảnh thực lực tự chém giết mấy tên cao cấp bán thánh, nếu như hắn phát huy thực lực chân chính, này sẽ là kinh khủng co nào. Ngay cả thánh giả đều có lực đánh một trận đi à nha. Rất nhanh trên tường thành không biết như thế nào truyền đấy, Dương Diệp bị càng truyền càng thần, cuối cùng thậm chí còn nói Dương Diệp còn cùng thánh giả đã giao thủ. Bọn hắn đây là điên rồi sao? Một bên Thương Thanh Ảnh nhìn xem những cái kia càng ngày càng hưng phấn đám người, khó hiểu nói. Ngọc Vô Song nói: Thượng quan Vân Hải bại, làm cho trong lòng mọi người hy vọng triệt để phá diệt mở ngoặc tròn tan vỡ, cũng làm cho bọn hắn trong nội tâm đã không có ký thác hy vọng người. Giờ phút này bọn hắn giống như là ngâm nước người, mà Dương Diệp chính là một căn rơm giả. Lúc này bọn hắn bắt được căn này rơm giả, dù cho trong nội tâm biết rõ cái này khả năng chỉ mở ngoặc tròn cái đóng ngoặc tròn là một cây rơm giả, nhưng bọn hắn hay là sẽ tận lực đi tưởng tượng đây là một chiếc thuyền. Gơ, sơ, hơ, chín vinh. Thật đáng buồn. Thương Thanh Ảnh thấp giọng nói. Ngọc Vô Song cười lạnh một tiếng, nói. Đừng nói bọn hắn, chúng ta cảm giác không phải là như thế. Thương giáo viên, đừng nói với ta, trong lòng ngươi không có một điểm đem hy vọng ký thác vào Dương Diệp trên người. Thương Thanh Ảnh. Diệp giáo tập thỉnh Diệp giáo tập đi ra. Trên tường thành, không biết ai hô một câu. Ngay từ đầu chỉ là một câu, nhưng là rất nhanh toàn bộ tường thành đều tại hô hào. Thỉnh Diệp giáo tập đi ra. Lúc này Dương Diệp đang làm cái gì? Trong sơn động, Dương Diệp xếp bằng ở đấy trong động tính mịch một mảnh. Đột nhiên, Dương Diệp mở hai mắt ra. Loảng xoảng đơ. A. N. G. G. Một tiếng vang nhỏ, Dương Diệp không gian chung quanh đột nhiên vỡ vụn ra. Vô số không gian mảnh vỡ xuất hiện ở Dương Diệp bốn phía. Ngoại trừ Dương Diệp bàn chấu ngồi chung quanh toàn bộ là không gian lỗ đen. Đây không phải trọng điểm là những này không gian lỗ đen giờ phút này vậy mà không có muốn được chữa trị cực hạn. Thì ra là thế. Dương Diệp hít sâu một hơi, hai mắt hơi đóng lại. Mắt bế chung quanh những cái kia nghiền nát không gian lập tức được chữa trị. Hết thảy khôi phục bình thường. Dương Diệp lòng yên tĩnh thanh minh thần thức nhìn xem bộ kia tranh sơn thủy, khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Tư vô cảnh, tư vô cố hữu mà nếu không thực mà nhược hư, chưa từng đã có theo hữu đến không bản chất, vạn vật bản chất, vạn vật quy luật, vạn vật từ đầu đến cuối tranh sơn thủy, nguyên lai là ý tứ này. Giờ phút này, hắn chính thức đã minh bạch bộ dạng này tranh sơn thủy hàm nghĩa. Bộ dạng này tranh sơn thủy kỳ thật tự là nói một cái rất đạo lý đơn giản, cái kia chính là bản chất. Vạn vật bản chất, kiếm ý bản chất. Điểm ấy kỳ thật cùng kiếm vực rất tương tự, cả hai đều là chú ý bản chất. Chỉ có điều kiếm ý chú ý chính là ý cảnh bản chất, mà kiếm vực chú ý chính là vạn vật bản chất. Cái này vạn vật kể cả không gian thời gian, sinh mệnh còn có hết thảy đây cũng là kiếm vực vì sao để ý cảnh phía trên hơn nữa có thể áp chế ý cảnh nguyên nhân. Giờ phút này, hắn mới hiểu được kiếm vực khủng bố. Không hề nghi ngờ, nếu như hắn có một ngày đã minh bạch hết thảy bản chất, kiếm vực nổi, hắn có thể làm được nhất niệm lên, muôn sông nhìn núi, nhất niệm diệt thương hải tang điền. Đương nhiên, cái này cách hắn bây giờ còn có điểm xa. Thiên địa thai nghén vạn vật đồng dạng, cũng trói buộc vạn vật. Mà hư vô cảnh ý cảnh tựu tương đương với thánh giả cảnh cường giả đột phá thiên địa trói buộc. Thánh giả cảnh cường giả giao thủ, phải tiến vào hư vô không gian. Cái này nguyên nhân chủ yếu là vì bọn hắn phá hư này thiên địa không gian về sau, này thiên địa pháp tắc chi lực không cách nào chữa trị. Tựu như trước khi Dương Diệp phóng xuất ra một chút kiếm ý về sau, hắn không thu hồi kiếm ý, không gian tựu không được chữa trị. Dương Diệp mở hai mắt ra, thấp giọng nói. Câu cửa miệng thánh giả phía dưới đều con sâu cái kiến, nguyên nhân như thế tựu là thánh giả cảnh trở xuống đích huyền giả, không có siêu thoát thiên địa trói buộc năng lực. Mà trung thổ thần châu những cái kia có thể vượt cấp khiêu chiến thánh giả yêu nghiệt, hẳn là nắm giữ siêu thoát thiên địa trói buộc huyền ký hoặc là ý cảnh cũng hoặc là pháp tắc chi lực. Nói đến đây, Dương Diệp chậm rãi đứng dậy, tâm niệm vừa động trong chốc lát, chung quanh những cái kia không gian lập tức đều bị mổ ra ra, từng đạo đen kịt vết nứt không gian dày đặc đất xuất hiện ở chung quanh hắn. Nhìn xem những này vết nứt không gian, Dương Diệp thấp giọng nói. Mình bây giờ có lẽ còn không phải thánh giả cảnh cường giả đối thủ, nhưng ít ra, bằng vào cái này hư vô cảnh kiếm ý, cũng có thể làm bị thương thánh giả rồi. Hư vô cảnh kiếm ý cùng nửa bước hư vô cảnh kiếm ý khác nhau nhiều đến bao nhiêu? Có thể nói căn bản không cách nào so sánh được. Nửa bước hư vô cảnh kiếm ý, từ loại nào trình độ đi lên nói, hay là thổ thiên địa trói buộc đấy, bởi vậy uy lực của nó thủy chung có hạn. Còn chân chính hư vô cảnh kiếm ý, đó là siêu thoát thiên địa pháp tắc bên ngoài căn bản không bị thiên địa trói buộc, nhưng lại làm được chính thức hư vô. Tựu như lúc này chung quanh trải rộng hư vô cảnh kiếm ý, nhưng là lại vô thanh vô tức, nếu như kiếm ý không phải hắn đấy, ngay cả chính hắn đều cảm giác không thấy. Đừng nói hắn, nếu như hắn không nhằm vào thánh giả, cái này hư vô cảnh kiếm ý bày ở một vị thánh giả cảnh cường giả trước mặt, đối phương chỉ sợ đều cảm giác không thấy. Dương Diệp vốn là muốn cầm dị thứ nguyên phương đến thử xem hư vô cảnh kiếm ý uy lực, nhưng cuối cùng ngẫm lại hay là được rồi, đó căn bản không có gì ý nghĩa. Dù sao theo như hắn đoán chừng, nếu như Thiên Lang Vương đứng đấy lại để cho hắn chém lời mà nói, muốn tại đối phương trên người cắt điểm dưới thịt đến chả là không có vấn đề gì đấy. Nói tóm lại, trong khoảng thời gian này ra, hắn thu hoạch cực lớn, đặc biệt là cái này kiếm ý tăng lên lại để cho hắn hữu chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Theo như hắn suy nghĩ, hắn chỉ là muốn thông qua bộ kia tranh sơn thủy đến đề cao mình kiếm ý đấy, nhưng là không nghĩ tới, hắn nhưng lại trực tiếp tăng lên tới hư vô cảnh. Tăng lên tới hư vô cảnh kiếm ý về sau, Dương Diệp lập tức đem kiếm tông tổ sư lưu cho hắn cái kia sợi kiếm ý cắn nuốt. Lần này thôn phệ không có chút nào độ khó. Cuối cùng ánh mắt của hắn đã rơi vào bộ kia do kiếm ý ngưng tụ mà thành tranh sơn thủy lên. Nếu như thôn phệ bộ dạng này họ mở ngoặt tròn vẽ, hắn kiếm ý khả năng còn có thể tăng cường một điểm đấy. Bất quá, hắn còn không có lựa chọn thôn phệ bộ dạng này họ mở ngoặt tròn vẽ. Tuy nhiên hắn hiện tại không cần phải rồi, nhưng lại vẫn có thể đủ lưu cho người khác. Đúng lúc này, Dương Diệp trước mặt không gian một hồi chấn động. Dương Diệp khẽ nhíu mày, đây là truyền âm phù. Truyền âm phù tự nhiên là muốn song phương đều sẵn lòng dưới tình huống mới có thể truyền âm đấy, nhưng lại phải có đối phương tinh thần niệm lực, bởi vì chỉ có hữu tinh thần niệm lực truyền âm phù mới có thể tìm được đối phương không gian tọa độ. Biết rõ hắn vị trí đấy chỉ có Ngọc Vô Song, bởi vì hắn ra khỏi thành lúc để lại phương thức liên lạc cho Ngọc Vô Song. Chẳng lẽ Vô Song đã xảy ra chuyện? Dương Diệp trầm ngâm một cái chớp mắt, tay phải vung lên, lập tức

hiện cho ngươi ly khai thư viện, đây là chúng ta thư viện đại tổn thất lớn, cho nên chúng ta quyết định cho ngươi trở lại thư viện chấp trưởng ngoại viện. Trở lại thư viện. Dương Diệp nao nao, sau đó vội vàng lắc đầu, nói. Kỳ thật, ly khai thư viện về sau, ta cũng mình kiểm nghiệm đã qua. Lúc trước chư vị tiền bối làm cũng không sai, dù sao ta này cá tính ô người thật sự là không thích hợp làm giáo viên. Hơn nữa, ta người này ra thích tự do, không thích bị người ước thúc, càng không muốn về sau lại để cho chư vị tiền bối khó làm, cho nên, lúc này đi thư viện lời mà nói. Chư vị tiền bối đừng nói là rồi, nơ đừng nói nữa. Cái kia áo đen thánh giả bọn người bề ngoài lập tức cứng ngắc lại lên. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 960. Vân Hải Thành. Cùng ta có quan hệ gì? Dương Diệp, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Nhưng vui cười tiểu thuyết Internet đã đổi mới đại kết cục. Lúc này, Trác giáo tập đột nhiên nói. Chúng ta cũng không phải thật muốn ngươi thư trả lời viện, lần này tới chủ yếu mục đích là hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta kéo dài thoáng một phát cái kia tăng viên. Đương nhiên, ta Vân Hải Thư Viện sẽ không để cho ngươi không công đi dốc sức liều mạng đấy, có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói. Đương nhiên, ta hy vọng là hợp lý đấy. Dương Diệp nhìn xem Trác giáo tập, nói. Không biết Vân Hải Thư Viện có thể cho ta mấy thứ gì đó. Tiên giai huyền bảo, huyền kỹ, siêu phẩm đá năng lượng. Trác giáo tập nhìn thẳng Dương Diệp, hy vọng tại Dương Diệp trên mặt nhìn thấy cuồng hỉ cùng kích động sắc thái. Dù sao tiên giai loại vật này tựu là cao cấp bán thánh cũng là phi thường hiếm có đấy. Nhưng là, hắn thất vọng rồi. Dương Diệp trên mặt không có hắn suy nghĩ gặp sắc thái có chỉ có bình tĩnh còn có một tia trào phúng. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, man thần kiếm vực bạch thuẫn xuất hiện ở trên tay, nói. Cái này hai kiện bảo vật đều là tiên giai thượng phẩm, về phần huyền kỹ. Nói đến đây, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động cổ vỏ mở ngoặt tròn kiếm, đao đóng ngoặt tròn xuất hiện trên tay. Nhưng sau khi ngưng tụ ý kiếm cắm vào cổ vỏ mở ngoặt tròn kiếm, đao, lại mạnh mà nhổ, một đạo kiếm khí trực tiếp chui vào hư không cường đại kiếm khí một đường xé sách không gian, phảng phất ngay cả này thiên địa đều muốn triệt để xé sách bình thường. Dương Diệp nhìn xem Trác giáo tập, nói. Tiên giai huyền bảo. Ta hữu tiên giai huyền kỹ. Ta cũng có. Những. Này ta đều có. Ta vì cái gì còn muốn đi dốc sức liều mạng, vô duyên vô cớ đất trêu chọc địch nhân. Trác giáo tập nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói. Dương Diệp, ta biết rõ ngươi đối với thư viện giải trừ ngươi chức vụ còn có ta đem ngươi trục xuất Vân Hải Thành sự tình chú ý. Tiền bối sai rồi. Dương Diệp đã cắt đứt Trác giáo tập lời mà nói. Nói. Mặc kệ nguyên nhân gì ta chu diệt ám viện người, việc này theo Vân Hải Thư Viện tựu là sai đấy, ảnh hưởng cũng là cực kỳ ác liệt đấy. Vân Hải Thư Viện muốn trừng phạt ta cho mọi người một cái công đạo chuyện này, Vân Hải Thư Viện cũng không có làm sai. Ta sở dĩ ly khai Vân Hải Thư Viện, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải bởi vì Thư Viện muốn trừng phạt ta, mà là vì ta muốn tĩnh tâm tu luyện. Như ta theo như lời, ta là một cách ra thích tự do người, ta không thích bị trói buộc. Nghe được Dương Diệp lời mà nói. Trác giáo tập bọn người có chút kinh ngạc, vốn là bọn hắn dĩ vãng Dương Diệp sở dĩ chủ động ly khai Vân Hải Thư Viện là vì cùng thư viện bực bội, nhưng sự thật lại không phải như thế. Chúng ta ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi. Áo đen thánh giả nói. Dương Diệp cười khẽ một tiếng, nói. Thư viện bây giờ là thời buổi rối loạn, dừng lại ở thư viện, phiền toái hội mở ngoặc tròn sẽ đóng ngoặc tròn liên tục không ngừng. Mà ta tắc thì nghĩ hết nhanh tăng thực lực lên cho nên, ly khai thư viện với bơ, nơ, bơ, bảy ta mà nói, là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa bởi như vậy, cũng tránh khỏi ta ngày sau có thể cùng thư viện sinh càng nhiều nữa mâu thuẫn cùng xung đột. Đây là nhất cử lưỡng tiện. Trác giáo tập bọn người sắc mặt nhu hòa rất nhiều, ngay từ đầu bọn hắn cho rằng Dương Diệp thì mới mà kiều, nhưng là hiện tại xem ra, sự tình cũng không phải như thế. Dương Diệp sở dĩ ly khai thư viện cũng không phải hy vọng dùng này đến áp chế thư viện, mà là người ta không muốn tại nhiễm phiền toái, muốn yên tĩnh đất tu luyện. Vốn là, Dương Diệp dù cho muốn rời đi thư viện cũng không có khả năng ly khai đấy, bởi vì hắn không có lý do gì. Khi đó hắn hay là Vân Hải Thư viện giáo viên, thủ hộ Vân Hải Thư viện cùng Vân Hải Thành là chức trách của hắn, như ly khai thư viện tự là tương đương với phản bội thư viện. Nhưng là, nguyên bản không có lý do gì ly khai Dương Diệp, Vân Hải Thư viện nhưng lại chủ động cho hắn một cái lý do. Giờ phút này, chúng thánh giả trong nội tâm không khỏi bay lên một vòng đắng chát. Đặc biệt là Trác giáo tập, nếu như không phải hắn, Dương Diệp cho dù đã không phải là giáo viên, nhưng khẳng định còn có thể ở lại Vân Hải Thành. Chỉ cần hắn ở lại Vân Hải Thành, hắn tự không khả năng nhìn xem Vân Hải Thành bị phá, bởi vì bên trong còn có học sinh của hắn, còn có hắn để ý người. Nhưng là hiện tại. Hồi lâu, Trác giáo tập nói. Dương Diệp, giờ phút này chúng ta thánh giả đều bị kiềm chế, Vân Hải Thành không người có thể ngăn cản cái kia tăng viên tối đa không đến nửa canh giờ, Vân Hải Thành sẽ triệt để rơi vào tay giặc. Chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Dương Diệp nhìn chúng thánh giả liếc, nói. Chư vị tiền bối, lời nói khó nghe đấy, điều này cùng ta có quan hệ gì? Vân Hải Thành còn ngươi nữa ngoại viện đệ tử. Áo đen thánh giả trầm giọng nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta không có khả năng hộ được bọn hắn cả đời, có một số việc được chính bọn hắn đi làm. Là còn sống là chết, đây là bọn hắn mình lựa chọn đường trách không được người khác. Để cho chúng ta để đổi cái phương thức nói chuyện với nhau a. Trác giáo tập nói. Hiện tại lên chúng ta không tại đem ngươi cho rằng là Vân Hải Thư viện giáo viên. Hiện tại, ta đại biểu Vân Hải Thư viện hướng ngươi thỉnh cầu viện trợ, ngươi có điều kiện gì, nhưng dùng để. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng Trác giáo tập, nói. Điều kiện gì cũng có thể. Trác giáo tập khóe miệng hơi rút, sau đó nhẹ gật đầu, nói. Đương nhiên, nếu như ngươi đưa ra điều kiện là ta Vân Hải Thư viện làm không được đấy, ví dụ như đi giúp ngươi tàn sát cái nào đó bạc kim giai thế lực, cái kia hay là đừng nói là rồi, ta sợ ta nhìn không được đập chết ngươi. Dương Diệp nói, ta còn như vậy ngu xuẩn. Ta chỉ ngăn trở cái kia tăng viên nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, ta cùng với Vân Hải Thư viện giao dịch chấm dứt. Trác giáo tập khóe miệng lần nữa co lại, nhưng hắn cuối cùng nhất vẫn gật đầu. Dương Diệp nói, đã như vậy ta đây mà bắt đầu nói điều kiện của ta rồi. Điều kiện của ta cũng không nhiều, chỉ có 3 cái. Theo Dương Diệp đem điều kiện của hắn nói ra, lúc này đây không chỉ có Trác giáo tập khuôn mặt run rẩy, mà ngay cả một bên 5 tên thánh giả khuôn mặt cũng khởi đầu run rẩy. Mà bắt đầu. Mấy người sắc mặt đều thật không tốt xem. Vân Hải Thành. Lúc này Vân Hải Thành đã tràn đầy nguy cơ, cửa thành Bắc cùng Nam cửa thành cũng may, cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn cường giả bằng vào hộ thành đại trận còn có tường thành miễn cưỡng có thể chống đo được lang quần đại quân cùng mãng tộc đại quân. Nhưng là chính cửa thành đã không có cửa rồi. Giờ phút này chính cửa thành đã trở thành chiến trường. Thi thể của con người yêu thú thi thể thành xếp thành chồng chất trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi trên mặt đất tựa như ao nhỏ. Trong tràng, tăng viên như trước đang cùng chấp pháp đội kịch chiến. Tăng viên là càng chiến càng hăng, mà chấp pháp đội nhân số thì là càng đánh càng ít. Bất quá khiến người ngoài ý chính là huống nhưng lại nếu so với trước khi tốt hơn nhiều. Ngay từ đầu chấp pháp đội cũng không biết tăng viên cường hãn, bởi vậy vừa lên đến tựu cùng tăng viên chính diện đối bính, Nhưng kết quả chính là bọn hắn ngày càng nhiều người chết đi. Về sau tại Ngọc Vô Song nhắc nhở xuống chấp pháp đội cải biến sách lược, không hề cùng tăng viên cứng đối cứng, mà là đã bắt đầu du kích kiềm chế tăng viên, dùng đạp tới kéo dài thời gian mục đích. Đúng vậy, kéo dài thời gian. Bất kể là chấp pháp đội hay là Ngọc Vô Song bọn người, cũng biết bọn hắn căn bản không có khả năng giết được cái này tăng viên, bởi vì bọn hắn không có người nào có thể phá vỡ cái này tăng viên phòng ngự. Bọn hắn muốn làm đấy, phải nói chỉ có thể làm đúng là kéo dài thời gian, chờ đợi viên quân đã đến. Chấp pháp đội lui ra, tiểu đội thứ nhất lên, không muốn ham chiến, sử xuất các ngươi các loại cường đại nhất huyền kỹ về sau lập tức lui lại, tiểu đội thứ hai chuẩn bị, tiểu đội thứ nhất lui lại về sau, tiểu đội thứ hai lập tức đuổi theo kịp. Một bên, hải cốt trên tường thành từng đạo mệnh lệnh không ngừng từ Ngọc Vô Song trong miệng truyền ra. Theo Ngọc Vô Song mệnh lệnh truyền ra, cái kia chấp pháp đội không có hữu do dự chút nào. Lập tức toàn bộ hướng về sau lui ra, cùng lúc đó, một đội do cao cấp bán thánh tạo thành trăm người tiểu đội lập tức bổ đi lên, sau đó những này cao cấp bán thánh đã bắt đầu điên cuồng mà thi triển chính mình mạnh nhất huyền kỹ, vô số năng lượng công kích phô thiên cách địa đất tạc hướng về phía cái kia tăng viên. Những này cao cấp bán thánh mạnh nhất một kích, tuy nhiên tự vẫn không thể nào đủ phá vỡ cái kia tăng viên phòng ngự, nhưng là cái kia tăng viên hiển nhiên cũng không chịu nổi, tại đây chút ít năng lượng công kích đến, hắn không ngừng bị đẩy lui, đã thối lui đến vốn là cửa thành chỗ. Những cái kia cao cấp bán thánh hiển nhiên đều không tại cố kỵ huyền khí. Nguyên một đám điên cuồng mà thi triển cường đại nhất huyền kỹ, thẳng đến trong cơ thể của bọn họ huyền khí đã khô héo, rốt cuộc thi triển không ra huyền kỹ, lúc này mới lui xuống dưới. Đội thứ hai lên. Nhóm đầu tiên vừa mới chấm dứt, Ngọc Vô Song thanh âm lập tức ở giữa sân vang lên, đón lấy, nhóm thứ hai cao cấp bán thánh cường giả vội vàng xông tới, sau đó đã bắt đầu mới đích một vòng điên cuồng công kích. Cứ như vậy, tăng viên bị Vân Hải Thành bên này xa luôn chiến cho cứ thế mà kéo lại. Như vậy có thể kéo dài tới Lục Uyển Nhi bọn hắn chạy đến sao? Trên tường thành Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Ngọc Vô Song mặt không đổi nhìn thoáng qua Thương Thanh Ảnh, nói. Ngươi muốn quá ngây thơ rồi. Chúng ta biện pháp này đánh cho cái này tăng viên một trở tay không kịp, tăng thêm chúng ta chiếm được tiên cơ. Làm cho hắn giờ phút này không có hoàn thủ cơ hội. Một khi hắn trì hoãn qua khí ra, chúng ta biện pháp này đối với hắn tự căn bản không có dùng. Chúng ta đây làm như vậy, là phí công. Thương Thanh Ảnh hỏi. Ngọc Vô Song lắc đầu, nói. Cũng không phải, lại để cho Lục Uyển Nhi bọn người chạy đến, có lẽ không kịp. Nhưng là, nếu như muốn cho Dương Diệp chạy đến, vẫn là có thể đấy. Bởi vì Dương Diệp hiện tại như thế vẫn còn Thiên Lang Sơn Mạch trong phạm vi, chỉ cần hắn toàn lực chạy đến, không đến một phút đồng hồ có thể đến nơi đây. Dương Diệp. Thương Thanh Ảnh trầm ngâm hồi lâu, nói. Hắn sẽ đến không? Ngọc Vô Song nhìn thoáng qua Thương Thanh Ảnh, nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta không biết. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Người này ta nhìn không thấu, có khi xúc động, giống như một người điên, nhưng là có khi lại để cho người cảm thấy hắn kỳ thật rất hữu trí tuệ, làm chuyện gì đều có cân nhắc hậu quả. Lần này theo đạo lý mà nói, hắn hẳn là muốn tới đấy bởi vì các ngươi tại Vân Hải Thành. Nhưng là nếu như chỉ là như vậy, hắn muốn tới như thế sớm đã tới rồi. Mà không phải đến bây giờ đều còn chưa tới. Ngọc Vô Song ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời, nói. Hắn tới hay không quyết định bởi tại thư viện thái độ. Thương Thanh Ảnh còn muốn nói điều gì, Ngọc Vô Song nhưng lại khoát tay áo ngăn trở nàng. Sau đó nhìn về phía dưới phương, nói. Chấp pháp đội chuẩn bị. Rất nhanh đội thứ hai tiểu đội lui xuống dưới, chấp pháp đội lập tức nghênh đón tiếp lấy. Mà tại lúc này, dị biến nổi lên. Một tiếng giống to đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, giống to tiếng vang lên, một ít bán thánh trở xuống đích cường giả trực tiếp bị chấn thất khiếu chảy máu, mà hoàng giả cảnh trở xuống đích một ít huyền giả càng là trực tiếp bị chấn trở thành thịt bọt. Một đầu cao 10 trượng trở lại, rộng 4-5 trượng cực lớn kim vượn xuất hiện ở chỗ cửa thành. Kim vượn hình thể quả thực tựu là một tòa núi nhỏ, hắn một căn ngón tay nhỏ đều nếu so với tốt mấy người. Tăng viên. Khôi phục bản thể sau đích tăng viên. Vô số người hoảng hốt. Sau khi biến thân tăng viên quét trong tràng liếc, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào hài cốt trên tường thành Ngọc Vô Song trên người, nói. Ngươi cái này nữ hoa thật sự chán ghét, cho ta chết. Nói xong, hắn nâng lên cái con kia bàn tay khổng lồ mạnh mà tựu đối với Ngọc Vô Song bọn người vỗ xuống đi. Ngọc Vô Song bọn người chỗ đứng hài cốt tường thành trong khoảnh khắc biến thành một đống bột mịn.